vô ý thức mới nói lên được cái ý niệm của mình để phân ra được cái hàng thân văn. Thế bây giờ đó, vô ý thức nói thêm cái ý này nữa, tại sao mà không lễ hàng thân văn đây? Đương nhiên cái hàng mà thị hiện thân văn thì khác rồi đó, còn hai cái hạng mà cuối cùng á, hai hàng cuối cùng cái này đáng sợ đấy, sợ ảnh hưởng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái Phật tử mà tới chùa đó là cũng nên cân như thế này, nên cân hai cái hạng tăng thượng mạng thinh văn đó, là cái hạng mà hoàn toàn nói khoát thôi. Cho nên nói khoát đó, rồi tới chừng làm đó, thì chẳng làm cái gì hết. Cái hạng này là đương nhiên chúng ta nên tránh, tại nếu ta thân cận cúng dường những cái hạng người này đó, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những người này ngay. Cho nên bữa nay họ có thể làm sa môn, mà bữa mai họ có thể làm một cái chuyện gì khác đó. Cái này đó, nó thuộc về tập tâm xuất gia đó, thì trường hợp này ta cân. Cái thú tịch tinh văn đó, đương nhiên đó, người ta đã nghĩ tới vấn đề tu hành, mặc dù ta không làm chuyện gì lớn nhưng mà người ta vẫn tu hành chân chánh được. Hai cái hạng kia đó đều tốt rồi, duy có cái hạng thứ tư, cái hạng tăng thượng mạng này. Cho nên mấy thầy nhìn kỹ rồi thấy cái hạng thinh văn mà không có đức hạnh, cho nên không có tài năng, mà chỉ có cái nói khoát. Cho nên bữa nay ta thấy họ mặc áo tu, ngày mai ta thấy họ hoàn tục, ngày mốt họ làm cái gì đó có thể đi vô tù cũng chừng. Tại vì trong đời tôi nhìn thấy cái hạng này nhiều. Cho nên chúng ta đã kính trọng tăng thì đương nhiên kính trọng, nhưng mà phải nên cân cái chỗ này. Ngày nay người ta thường hay nói một cái lại loại tu sĩ giả này, cái tu sĩ giả này nữa là các anh em nên cân. Thực lòng họ không tu đâu, nhưng mà vì họ mượn cái hình thức tu này để họ có một cái mưu đồ gì đó, tức là lừa dối đời. Cái chỗ này nên là chúng ta nên cân nhắc. Cho nên ở trong kinh á, mà thường hay nói tới cái chuyện mà Kim Mao sư tử, cái này tôi nhớ. Cái chuyện này để các anh em nên suy nghĩ. Một tên thợ săn, nhưng mà vì muốn bắn con sư tử có cái màu lông đẹp này, cho nên anh mới khoác cái áo sa môn vô. Nó tại sao vậy? Là vì khoác chiếc áo sa môn vô đó là con sư tử này đó nó tin tưởng, nó quen rồi, cho nên bây giờ đó anh muốn bắn con sư tử này thì anh mới khoác chiếc áo sa môn vô, mà bên trong giấu cung tên. Thì này ở ngoài đời hay dùng câu mà năm môn bộ dao găm mà nói. Thực ra đó là cái tánh ác, cái tánh ác lừa đảo chứ không phải là tu thiệt. Nhưng mà thấy đó, các cái vị sa môn tu thật kia đó, vì mặc cái chiếc áo sa môn đó thì được mọi người cung kính cúng dường, cho nên anh này không phải là tu thiệt, nhưng mà vì cái sự cung kính cúng dường đó mà anh khoác chiếc áo tu để mà anh lừa dối những người khác đó. Cái chỗ này là ta nên cân. Thành cái hạng sa môn này đó mà ta cung kính cúng dường đó thì ta trở thành tùng phạm của họ. Và nếu mà ta có học đạo đó là ta học thêm được cái này của họ đó, thì cái này hại cho đạo hơn là lợi. Đó là cái điều thứ nhất mà ta phải thấy. Cho nên cái hạng sa môn này đó, cái hạng nó không nên cung kính cúng dường, đừng để cho họ lợi dụng. Khi mà chúng ta hướng dẫn cho tín đồ tu hành đó, ta phải biết phân tích ra để họ thấy ai nên cúng mà ai không nên chứ. Bây giờ thì cứ hãy thấy mặc áo tu là cúng đó, thì cái trường hợp tất cả những người xấu trên cuộc đời này sẽ mặc áo tu hết đó. Cái này hại cho đạo hơn là lợi. Đó là cái hạng thứ nhất mà chúng ta nên cân nhắc, nên tránh. Cái hạng thứ hai kế tới đây, hạng thú tịch thinh văn đó, thì cái này đó chúng ta có nên cúng hay không. Cái này đó là tùy theo cái chủng tánh của ta mà thôi. Nếu mà ta đó có một cái ý mà hướng về vô dư niết bàn thực đó, đoạn diệt ở trên cuộc đời này, thì ta nên thân cận cái vị này tốt. Nhưng mà ta hành Bồ Tát đạo đó thì cái này ta nên tránh. Tại vì thầy ta hướng về niết bàn mà ta thì hướng về cứu nhân độ thế, hai cái này ngược nhau, không giúp ích gì được cho nhau hết đó, mà đôi khi còn trở ngại nhau nữa. Cho nên nếu mà học với các vị thú tịch thinh văn thì chúng ta cũng mang một cái ý niệm thú tịch mà thôi. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này rất là rõ. Thế nên từ hồi còn sơ tâm học đạo đó thì tôi thân cận với các vị hòa thượng đó, các vị hòa thượng đó mà mang cái tâm trạng thú tịch này, tức là tu hành giải thoát lấy cái này chính và chấm dứt cuộc đời này nữa, không bao giờ tái sanh nữa. Thế nên có hòa thượng thì hướng về vô dư niết bàn, có hòa thượng thì chuyên niệm Phật để cầu vãng sanh, không ai nghĩ tới cuộc đời này nữa hết. Cho nên lúc đó là tôi lúc nào vậy có sâu chuỗi trong tay và ngồi cứ lần chuỗi, ngồi cứ lần chuỗi mong là hết cuộc đời này, hết kiếp này đó là về tịnh độ hoặc là lên niết bàn thôi, chứ còn cuộc đời này không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà cái tư tưởng này mấy anh em thấy rất nguy hiểm cái chỗ này nữa. Thậm chí chúng ta ở trong chùa mà ta không có một cái ý thức muốn xây dựng gì hết đó, ta muốn làm gì hết đó. Thành ra có một cái hòa thượng mà tôi theo hồi lúc đó tôi mười mấy tuổi đó, cỏ mọc ngập lên tới tới trên tường chùa đó mà cũng mặc đó. Hòa thượng dạy tôi đó, Phật dạy mình đó, không nên hủy hoại sự sống nữa. À, một cọng cỏ cũng không nên hại nữa. À, mình thấy cái này thật tốt thiệt, một vị thánh tăng, một vị a la hán, cọng cỏ cũng không dám động, giữ đúng luật đúng pháp, uống nước phải lược đàng hoàng chứ không là di trùng đóng. Tất cả những cái này nữa, chúng ta thấy hoàn toàn thánh thiện, hoàn toàn tốt. Nhưng mà nếu mà hướng về cái tốt này đó, hoàn toàn tốt như vậy đó, thì Phật giáo chúng ta khó tồn tại. Cái này chúng ta suy nghĩ. Nhưng hay tất cả các vị tu hành này đó, không còn có một cái ý thức xây dựng trên cuộc đời này, tức là không còn bảo vệ chùa, không còn có ý thức bảo vệ đạo, không có những cái này nữa, chỉ mong cho tới ngày nào đó mà Bà La Môn hay Hồi giáo gì đó nổi dậy nó chặt đầu cái chúng ta giảng sanh thôi đó, thì cái trường hợp này không. Cái này là Phật giáo của Ấn Độ thôi. Cái Phật giáo Ấn Độ ở từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ 12 là như vậy đó, cho nên tiêu diệt. Cho nên tất cả các tu sĩ đó có một cái ý thức lạ, muốn cho ta tới ta giết mình đi, đặng mình giảng sanh. Ở đây cũng may là mấy anh em cũng có cái ý đó nữa, cứ ngồi đó trông cho nó tới nó giết mình. À, nó giết mình cái là mình vãng sanh, nó giết mình cái mình lên niết bàn. Cái này nguy hiểm, mà không bao giờ có cái ý thức xây dựng. Cho nên cái khi mà Ấn Độ giáo nổi dậy, khi mà Hồi giáo nổi dậy đó, thì mình cần nó giết thì nó sẵn thai thôi. Thế nên giết hết sư rồi đó, phá hết chùa chiền. Thậm chí cái Đại học Nananda hồi đó đó là có trên 10.000 mà nghiên cứu sinh ở đó, thì mấy anh em biết cái trường nó lớn đến chừng nào. Cái thời đó mà ở trên thế giới có thể nói cái trường đó là trường đầu tiên ở trên thế giới mà người ta nghiên cứu ta thấy. Nhưng mà tự nhiên chết sạch hết. Thế nên tất cả các vị mà nghiên cứu và tu hành ở trong này đó, sẵn sàng đó, đưa đầu ra để cho tụi Hồi giáo chặt hết, giết hết đi, đặng lên niết bàn. Thì nếu mà các cái vị này lãnh đạo, các vị này lãnh đạo rồi đó, tất cả các Phật tử đó học đạo theo cái tinh thần này hết, thì như vậy đó là chắc chắn đạo chúng ta không còn và nước chúng ta sẽ mất. Đây là một cái việc đó mà chúng ta nên cân nhắc. Cho nên đó, công chúa mới nói với vua đó, muốn nói chỗ này. Tại vì nếu mà phụ vương á theo học đạo với các cái vị thú tịch thinh văn á, thì phụ vương cũng mang cái tâm hồn mà yếm thế và thú tịch này đó, thì đất nước chúng ta sẽ như thế nào? Để chúng ta thấy, hãy ta học cái nào ta ảnh hưởng, mà ta thích thì ta mới theo được chứ. Mà bây giờ nó thích cái xuất thế này nữa, thì cái trường hợp này ngôi vua làm sao, ai cai trị đây, rồi xã hội đó nó như thế nào? Cho nên cái ý thức mà xây dựng xã hội đó thì cái trường hợp nó khác. Cho nên cái hàng thú tịch này đó ta trân trọng, cái hàng thú tịch này ta trân trọng, nhưng mà ta cũng không nên thân cận. Tại vì nên thân, nếu ta thân cận thì ta sẽ bị ảnh hưởng này. Duy có hai cái hàng thinh văn kia, tức là vì giáo pháp của Đức Phật lưu bố trên thế gian này theo đúng tinh thần Phật giáo đó, là tất cả các thầy tùy kheo mang giáo pháp này đi phổ cập ở trong nhân gian để làm lợi ích cho mọi người. Thậm chí Đức Phật nói là mỗi một thầy phải đi một chỗ, chứ đừng hai ba thầy đi một chỗ là phí. Làm sao mà rải ra càng rộng, đi vào trong nhân gian càng nhiều, để mà giáo hóa xây dựng đạo đức cho họ đó, thì cái này càng tốt chứ. Cho nên á, cái hàng mà thoái chuyển thinh văn, ta nên thân cận. Thân cận á, là ta tâm sự với họ, và đồng thời làm cho họ, họ phục hồi lại cái tinh thần Bồ Tát Đạo, là vì chúng sanh trước. Còn đương nhiên á, các hàng thị hiện thì chuyên thao tác. Cái hàng thoái chuyển thinh văn và hàng thị hiện thinh văn đó, hai cái hạng này đó tuy là thinh văn nhưng mà làm rất nhiều việc cho cuộc đời. Cái hiện hữu của họ trên cuộc đời này đó là rất ích lợi. Cho nên đó, hai cái hạng này đó cần nên thân cận cúng dường và lễ bái. Tại sao họ thoái chuyển? Họ có một cái ý chí lớn, nhưng mà khi ra làm việc đó không ai ủng hộ hết. Cho nên đó, nản, thối tâm đi. Cho nên chúng ta đã thấy những người này, chúng ta nên đầu tư vào, nên giúp đỡ, nên khuyến hóa để cho họ lên tinh thần họ làm chứ. Họ bỏ cuộc rồi. Cho nên có người hợp tác với ta thì ta hết lòng. Nhưng mà không có người hợp tác thì chúng ta cảm thấy sức mình yếu. Người cộng tác không có thì ta cứ thu hẹp lần lại. Đây kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ cái này. Thế nên trên cái bước đường hành đạo Bồ Tát á, nếu mà không được các hòa thượng lớn tác động ủng hộ tinh thần á, thì cái trường hợp này khó làm được. Ta có cái ý lớn nhưng mà thực á, cái sức ta nhỏ. Nếu ai tiếp sức á, thì chúng ta sẵn sàng hết mình để làm việc. Cho nên cái hàng này nên tiếp sức. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới đem giao cho hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia này nữa là cố truyền bá đạo pháp. Hai cái chúng tại gia này phải hộ pháp, tức là giúp đỡ cho hai cái chúng này tuyên dương đó, thì giáo pháp ta còn. Cho nên khi mà giải thích về cái vấn đề sa môn đó, tại sao mà không lễ kính và tại sao ta lễ kính, thì khi giải thích xong đó, thì lúc bây giờ đó, Vô Ý Đức Bồ Tát này nữa mới tới đảnh lễ các hàng thinh văn. Đảnh lễ, nói cái lý do xong rồi đó mới tới đảnh lễ. Cho nên đảnh lễ cung kính. Và đấy, bà mới nói thêm một điều nữa, đó là sao sáng nay đó mà các ngài đi vào thành cái thực sớm vậy, không đợi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp lại đi. Cái chỗ này nó gợi ta thêm đấy, tức là nghe Phật thuyết pháp rồi đó là hãy nên đi, chứ đừng có lật đật mà mang bình đi vô chợ kiếm ăn sớm quá không nên. Cái chỗ này nó gợi người ta có nghĩa đi, nên đi vào làng, nhưng mà phải có cái cân nhắc. Cho nên trước khi đi nó phải tới nghe Đức Phật thuyết pháp, tức là Đức Phật căn dặn cái gì đó rồi theo đó làm đó, thì chắc chắn không trở ngại. Đây là cái ý mà rất quan trọng, mấy thầy nên cân để đằng sau này ta làm đạo. Cho nên sáng nay ta đi đâu, sáng nay ta đi đâu, ta làm cái gì, ta gặp ai, thì cái trường hợp này nên cân nhắc trước. Cho nên nếu có Đức Phật tại thế thì chúng ta nên tới bạch với Đức Phật. Nếu mà ta là một đạo chúng ở trong chùa thì tới đó ta bạch với hòa thượng trưởng lão, sáng nay con đi đâu, làm cái gì chứ. Chứ sáng đừng vậy mà mang y mang bát đi, không thưa không bạch này. Cái này ở trong đạo chúng ta. Cái thứ hai nữa đó là cái trường hợp đó, có Phật, có A Xà Lê, ta tới ta thưa ta bạch. Nhưng bây giờ không có Phật, không có A Xà Lê thì ta bạch ở chỗ nào? Chỗ này nên nghe Phật Huệ trước, nên nghe trước cái này nữa rất là. Nên tôi đó mỗi sáng thức dậy sớm, thành ra tôi bỏ ra vào khoảng độ 15 đến 30 phút tôi ngồi để tôi suy nghĩ nhé. Tôi đang ngồi suy nghĩ này nữa là để cho cái tâm mình nữa, nó nghe Phật qua pháp. Thế nên ta nghe Đức Phật ở trong tâm chúng ta nữa, có nghĩa là ta cân nhắc cái việc làm ta. coi thử cái bữa nay ta có ý định làm việc gì, ta định tới chỗ nào. Mà nếu hay làm việc đó tới chỗ đó nữa thì chúng ta phải nghĩ trước đi, cái chuyện này có nên hay không nên, phải nghĩ hết tất cả những cái chuyện xảy ra. Cho nên cái này nữa, trong đạo ta gọi là quán nhân duyên. Tại quán nhân duyên cái chỗ này ta gọi là Phật huệ đó. Cho nên Đức Phật bảo là cái người nào thấy được nhân duyên đó là người đã thấy pháp. Mà thấy pháp thì bây giờ mới khởi tu được, tức là tu có căn bản thì không thất bại. Cho nên sáng sớm thức dậy mấy anh em ngồi bỏ ra chừng 15 đến 30 phút thôi, cân nhắc suy nghĩ trong ngày nay chúng ta làm cái gì, ít nhất ta có cái định hướng rõ. Mà hãy khi mà định làm việc đó, tới chỗ đó, tiếp xúc với người đó, thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ về cái người đó như thế nào, cái chỗ đó như thế nào, cái công việc đó như thế nào, phải suy nghĩ rồi nữa thì lúc bây giờ ta làm. Rồi khi mà ta tới thực địa để ta kiểm soát, xem thử cái phản ứng có giống như vậy không, có giống như cái suy nghĩ ở trong đêm mà ta vừa suy nghĩ không. Nếu hai cái này giống nhau đó, trùng hợp với nhau đó, thì chúng ta mới biết một phần nào ta đã có pháp sanh huệ rồi. Ta nói việc nó chưa xảy ra mà ta đoán được đúng, ta đã đoán được đúng ít nhất là cũng phải 60%, thì bây giờ để chúng ta mới có thể hành đạo được. Chứ đừng nhắm mắt mà làm. Cái kinh nghiệm của tôi đó, có thể nói tôi là cái người mà ít thất bại trên cuộc đời này, là vì tôi rất cân nhắc trong việc này. Cho nên làm bất cứ một việc gì trong ngày thì tôi đều suy nghĩ trước. Cái này đó là hồi còn nhỏ tôi học với Hòa Thượng Thiện Hoa này chứ. Khi mà còn làm thị giả đó, tôi theo Hòa Thượng Thiện Hoa, thì Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi cái ý này. Mà thực ra đó, thì chúng ta đọc ở trong Kinh Nguyên Thủy, chúng ta vẫn thấy cái ý này. Cho nên mọi người đó, nhìn thấy Đức Phật sáng thức dậy đó, ngồi làm thinh, ngồi thiền định đó, nên trong đạo. Nhưng mà ngồi như củi một than nguội thì cái này không nên rồi. Trong cái ngồi đó nên Đức Phật mới quán nhân duyên chứ. Thành ra quán nhân duyên mới thấy ai là cái nhân duyên đã thuần thục và ai mà chưa thuần thục. Thành ra người mà đã thuần thục á, là ta tới ta giáo hóa. Cái người mà chưa thuần thục á, là làm cho nó thuần thục hay là chờ cho nó thuần thục Đức Phật giáo hóa. Cho nên ngài không thất bại đâu, chứ đừng có bắt trước, phải cân nhắc rồi. Ta đã nhìn thấy rõ rồi đó ta mới làm. Mà cái người thuần thục, cái này có nghĩa là chín mùi rồi. Bây giờ nó ngồi ở nhà nó trong á, ta tới nó cúng dường. Mà bây giờ đó ta suy nghĩ, ta cân nhắc coi ta có nên tới không. Cái chỗ này đó tôi cân nhắc cái này rất là kỹ. Ta họ trong ta tới để họ cúng dường, nhưng mà ta suy nghĩ ta có nên tới hay không, cái chuyện này quan trọng này. Cho nên khi mà chúng ta tới rồi chúng ta nhận á, thì cái chỗ này coi chừng hết nữa. Cái ý muốn cúng của nó đó, như vậy đó là coi như hết rồi. Mà ta nhận cái này nữa mà ta chẳng làm được cái gì hết đó, thì cái này rất nguy hiểm. Cái người này đó, cái Bồ Đề Tâm họ sẽ chết mất. Ta biết chứ, họ sẵn lòng đó, ủng hộ ta, giúp đỡ ta đó. Nhưng mà bây giờ ta có nhận không? Khi ta nhận ta phải làm được cái việc gì lớn hơn để cho họ thấy đó, thì cái này niềm tin họ tăng lên. Nhưng mà bây giờ đó, ta nhận rồi đó mà ta không làm được gì hết đó, thì cái trường hợp này coi như là ta hại họ. Cái này cân nên, ta nên nhìn hết rồi mà thấy. Cho nên cái nhân duyên giáo hóa họ thuần thục, cho nên họ đã phát được tâm rồi. Thành ra chúng ta tới đó, chúng ta tới mà nuôi cái Bồ Đề Tâm này, họ cho họ lớn lên. Cho nên có những cái người này, họ hứa họ cúng đi, nhưng mà tôi nói thường thường tôi nói thôi để đó đi, bây giờ thầy chưa cần. Thành ra thầy chưa cần để đó, mà nói để đó đó thì họ lại nung nấu cái ý chí mà cúng dường họ nhiều, cho đến cái lúc mà họ chịu không được đó, họ không chịu nổi nữa. Họ nói con hứa rồi mà bây giờ đó thầy không nhận con khổ quá đi, thôi thầy nhận giùm con đi. Tại nên 5 lần 7 lượt năn nỉ thì lúc bây giờ để mình mới nhận. Mà khi mình nhận cái phẩm vật cúng dường này đó, thì mình phải làm một cái gì để cho họ thấy được, Thiệt ra đó, nếu vì cái tâm đại bi mà nhận thì cái này là vì Phật sự. Còn nếu mà chúng ta nhận mà chúng ta xài một cách vô lý nào đó đó, thì cái này chết cái tâm bồ đề của họ, tức là ta hại đó. Rồi về sau này chúng ta sẽ không còn gì nữa. Cái kinh nghiệm tôi thấy rõ. Cho nên nhiều người muốn cúng dường tôi không nhận đâu, để đó, tại tôi chưa cần dùng mà, tôi không làm gì hết, thì bây giờ tôi nhận để đó làm gì? Mà để đó, đó tức là để cái tâm khát ngưỡng của họ còn mãi. Cho nên trong lòng họ có một cái ý thức cúng dường nữa, trong kiếp này chưa được cúng thì có thể kiếp sau, và những kiếp về sau đó họ còn nuôi cái này nữa, cái bồ đề tâm của họ, họ tu được. Thành ra ta đừng bao giờ thấy. Cho nên ta theo cái cách giáo hóa của Đức Phật đó, người ta làm. Đó là cái ý chính mà tôi muốn nhắc lại cho mấy thầy chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ đó chê cái hành tinh văn, nhưng mà cuối cùng đó, thì cái trường hợp phân tích được bốn cái hành tinh văn, thì lúc bây giờ đó cái bà công chúa này mới tới đảnh lễ chư tăng và cúng dường. Và đảnh lễ chư tăng cúng dường cho chư tăng xong rồi đó, là lúc bây giờ đó thì bà này cùng với vua cha với hoàng hậu mà đi lên núi Linh Thú, lên Kỳ Xà Quật đó, để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cái chỗ này là làm gợi người ta cái ý gì? Cho nên cái người đời người ta bao nhiêu công việc mà ta còn dành thì giờ ra để người ta tu, người ta học. Người ta tu, người ta học. Cho nên đó, nhắc khéo các hàng thân văn. Anh sống gần bên Đức Phật á, mà anh không học được của Phật cái gì hết, thì đủ. Cho nên tôi là ở xa Đức Phật, tôi còn phải bao nhiêu việc làm, nhưng mà tôi phải tranh thủ, tôi dành thì giờ, tôi về chùa, tôi tụng kinh, tôi lễ Phật. Còn mấy thầy ở ngay ở trong chùa nhưng mà không chịu tu, không chịu học á, thì cái này rất uổng. Cái chỗ này là cái điều mà quan trọng nhất người ta thấy. Cho nên ngày nay chúng ta nhìn kỹ rồi người ta thấy. Thế nên ta xem coi bao nhiêu những người cư sĩ bên ngoài đó, họ đi làm xong rồi đó, cực khổ như vậy suốt ngày, nhưng mà chiều về ghé qua để lại Phật, ghé qua chùa để lại Phật, để tụng một thời kinh, và lấy cái đó mà sưởi ấm lòng của mình. Còn trong lúc đó các vị sa môn ở trong chùa suốt từ sáng tới chiều chán ngán rồi đó, thành ra mong cho tới sáng nặng ôm mình đi khất thực, thì cái này đó là một cái điều quan trọng ở đây đó, muốn nhắc khéo đó, muốn nhắc khéo chúng ta. Thì bây giờ đó, khi mà tới cái chỗ Đức Phật rồi, thì ở đây nó có một cái đoạn mà nói về những cái mà rất là kỳ diệu, tức là thần biến. Thì cái phần thần biến này đó tôi muốn nhắc tới. Cái này là chúng ta tự suy nghĩ lấy. Tức là thần biến có nghĩa là cái bà công chúa này nó có thể chuyển từ một cái thân nữ mà thành ra thân nam, trở thành ra thân tỳ kheo. Tất cả những cái này đó đều làm được hết. Thì cái chỗ này đó nghe nó có vẻ như thần biến, nhưng mà cái hiểu của tôi đó là hiểu đơn giản nó về cái Bồ Tát tâm của ta nhỉ. Cho nên chúng ta có cái hình thức tỳ kheo như thế này, nhưng mà bây giờ cái bà công chúa này đó, nếu mà phát được Bồ Đề Tâm, ta đã phát Bồ Đề Tâm đó, thì mang một cái tâm trạng của một thầy tỳ kheo trẻ mà đi vào trong cuộc đời giáo hóa chúng sanh đó, thì này vẫn được. Còn cái điều đó mà chúng ta nói rõ là cái trường hợp đó hiện ngay như từ chỗ đó rồi chuyển một cái thân công chúa mà trở thành một tỳ kheo trẻ, rồi nó biến thân một người tỳ kheo trẻ trở lại công chúa như thường đó, thì cái này đó, thì mấy thầy muốn nói thì nói, nhưng mà tôi không nói cái này. Thế nên cái tâm trạng á, thì cái này ta hiểu được. Thế nên cái tâm trạng á, mà cái tâm trạng muốn xuất gia và cái tâm trạng á, đã xuất gia, cái chỗ này là trên cái Bồ Tát ta hay nói cái tâm. Thì như vậy đó, tuy là cái xác bên ngoài là công chúa, nhưng mà cái tâm trạng lúc đó vẫn là một người xuất gia. Cái chuyện này có, cái điều này có được. Và từ cái tâm như vậy đó thì nó mới nó thông qua tất cả các cái đức Phật ở trên thế giới. Cho nên nó đặc biệt nhất ở đây đó là cái trường hợp Đức Phật Hương Tượng. Bảo là ngài một kiền liên thần thông đệ nhất, nhưng mà cũng chưa từng nghe cái tên của nước Hương Tượng, chưa từng thấy cái đó bao giờ, chưa từng tới bao giờ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Bồ Tát đó, vô ý đức này đó, có thể hiển thần thông mà làm cho đại chúng thấy được cái này. Thì đây nó mang cái tính cách hơi thần biến một chút, thì cái đoạn này để chúng ta không cần nhắc tới. Nhưng mà với những cái đức tánh như vậy, những cái điều tốt như vậy đó, thì Đức Phật đó, thọ ký cho cái bà này trong nhiều kiếp về sau đó, sẽ thành Phật. Đầy đủ hạnh Bồ Tát nó thành Phật cái tên là Đi Cấu. Cho nên cái tinh thần đại thừa đó, thì cái trường hợp không phân biệt nam nữ tăng tục, nhưng mà căn cứ ở trên cái Bồ Đề Tâm, căn cứ ở trên cái Bồ Tát Hạnh, căn cứ trên cái việc làm đó mà biết đó, ở trong tương lai thành Phật hay là không thành Phật. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm này. Tôi xin kết thúc cái này. Tôi là công chúa của Vua Xà Thế, là con của Vua Xà Thế. Nhưng mà ta biết á, là Vua Xà Thế trước đây á, thì đã từng chống phá Phật giáo và hợp tác với Đề Bà Đạt Đa, là thả voi sai ra mà đuổi Đức Phật với đại chúng. Nhưng mà sau đó nó thì A Xà Thế nó trở thành một cái người mà kính tín Tam Bảo. Cho nên chỗ này để là cái điều ta suy nghĩ thôi. Cho nên những cái người mà chống đối ta và những người kính trọng ta đó, cái chỗ này đó, thì tất cả quý cô đừng nghĩ nó mang những tính cách tuyệt đối. Nên ta theo tiểu thừa đó, thì ta nghĩ người nào xấu thì xấu, người nào tốt thì tốt. Nhưng mà ở bên đại thừa thì không có. Thành ra trong cái tốt có cái xấu trong đó, mà trong cái xấu có cái tốt trong đó. Theo tinh thần đại thừa là như vậy. Đừng nhìn một người xấu mà ta đánh giá họ xấu, hay nhìn người tốt là ta tin tưởng hoàn toàn họ tốt. Thì khi đó ta nhìn một người tốt thì ta phải nghĩ thêm cái này nữa để ta khỏi lầm. Tức là họ tốt với ai, ở đâu và lúc nào. Ba cái này để chúng ta thấy nè. Nó tốt nhưng mà nó tốt ở lúc nào và ở đâu với ai. Có thể nó tốt với người này nhưng mà nó không tốt với người kia. Nó tốt ở lúc này nhưng mà nó không tốt ở lúc khác. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy có các Phật tử có lúc đó thì họ phát tâm, họ rất kính trọng chư tăng, nhưng mà sau cái kính trọng đó họ trở thành bất mãn và trở thành nó bậy nhất trên đời này. Ta nhìn kỹ ra ta thấy vậy. Cho nên cái con người không có cái tánh cố định, không ai có tánh cố định, nhưng mà tùy theo cái tác động của nghiệp. Cái chính phải thấy là chỗ đó, tức là cái tác động của nghiệp. Mà tác động của nghiệp tốt thì nó trở thành tốt, mà tác động của nghiệp xấu thì nó trở thành xấu. Thì nó tác động của nghiệp đây là gì? Từ cái nghiệp của người đó và cộng với cái nghiệp mà ở bên ngoài, tức là hoàn cảnh tạo nên. Cho nên cái nghiệp của nó cộng với cái hoàn cảnh, hai cái này thích ứng lại, cho nên cái hoàn cảnh này nữa là ta nói là thời gian và quốc độ. Cái thời gian và quốc độ cộng đó lại ta gọi đó là hoàn cảnh. Tại trong cái hoàn cảnh đó nữa, thì nó sẽ sanh ra cái tánh này, thì tự nhiên vậy. Cho nên A Xà Thế mà ghét Đức Phật và thánh chúng thì tại sao vậy? Đây chúng ta thấy rất là rõ. Vua Tần Bà Sa La là cái người rất kính trọng Phật, rất kính trọng Phật, rất kính trọng những người tu hành. Nhưng mà ở trong cái khi mà kính trọng nhiều như vậy đó, thì chúng ta thấy cái gì xảy ra. Thành ra trong tốt có xấu đó. Khi mà người tu hành được kính trọng nhiều đó, thì chúng ta thấy nó xuất hiện cái thành phần tu hành không tốt đó, cái này nhiều. Nó sanh ra một cái tầng lớp mà tu sĩ không tốt. Phải nhìn thấy cái chỗ đó đó. Tại đi tu nó được vua chúa kính trọng, mà vua kính trọng thì ai dám động tới nữa. Cho nên ai cũng muốn được người ta tôn vinh mình lên, cho nên là đi tu. Đó là trong cái thời của Tần Bà Sa La rất kính trọng những người tu hành. Thì đương nhiên Đức Phật và Thánh chúng thì cái này được kính trọng nhiều hơn rồi. Cho nên những người tu hành của các cái tôn giáo khác thời bây giờ đem so với Đức Phật và Thánh chúng thì cái trường hợp này nó trội hơn người ta nhiều lắm. Cho nên vua Thần Bà Sa La kính trọng nhiều hơn nữa, do đó mà mới dâng cái Trúc Lâm Tịnh Xá cho Đức Phật. Cho nên Trúc Lâm Tịnh Xá tức là cái ngự quyển của nhà vua, cái vườn chơi của nhà vua. Cho nên kỳ rồi mà tôi tới bên Ấn Độ thì tôi có tới thăm lại cái Trúc Lâm này, nguyên một cái khu rừng mà toàn là trúc không. Nó có ao tắm, nó có những cái nơi đó, mặc dù nó là xa xưa nhưng mà bây giờ nó tới đó mình vẫn thấy cái cảnh trí còn đẹp như này. Bây giờ thì nó hoang vắng nhưng mà cái phong cảnh ở chỗ đó đẹp. Thì bây giờ đó, vua Tần Bà Sa La mà đem dâng cái ngự quyển cho Đức Phật thì bây giờ cái ông thái tử nhỏ này mới lên đó, cái thanh niên tính đó, nhìn này khác. Cho nên A Xà Thế lúc đó còn thanh niên cho nên nhìn thấy khác, tức là ở trong đầu có nhiều cái suy nghĩ, cái suy nghĩ về cải cách chính trị, về cải cách tôn giáo, về văn hóa, về xã hội. Đây là những người mà trẻ có tâm hồn lớn là đều nghĩ vậy đó. Cho nên nhìn vô những người mà có cái ý thức cải cách đó, họ nhìn vô họ thấy đương nhiên là tăng đoàn đông, tăng đoàn đông mà những người này có thể lao động được. Đây chúng ta thấy rõ những người thanh niên có thể lao động được mà bây giờ nó không chịu lao động, thường ở ngoài họ dùng cái chữ bảo là lười lao động ấy. Tức là lười lao động đi tu. Những người này có sức lao động nhưng mà lười, cho nên đi tu đi xin ăn. Đó là một cái nhìn mà không tốt về tôn giáo thôi. Cho nên những người khác lao động nhiều, sao những người này lao động được mà không làm, để đi xin ăn như vậy. Tại lúc bây giờ đó A Xà Thế nhìn thấy những người tu hành là những người lười lao động để đi xin ăn, thì nhìn thấy như vậy làm sao đẹp được. Cho nên nhìn tất cả những người tu mà dưới cái dạng đó nữa, thì trường hợp không thể kính trọng được. Cho nên từ cái chỗ mà không kính trọng được này nữa, mới sanh ra cái ý bức hại, gây khó khăn và xua đuổi đi, dọa nạt. Này thả voi sai ra mà rượt đuổi nó, cái này chính ấy. Đó là cái ý niệm mà không tốt. Cho nên từ cái chỗ ý niệm không tốt đó, của A Xà Thế, thì sau này nó tự nhiên gặp Đức Phật, cái thái độ của Đức Phật như vậy, thì từ cái chỗ đó nó đổi sang thành cái kính trọng. Cho nên con người cũng A Xà Thế, nhưng mà hôm qua thì thù nghịch, mà hôm nay là sanh kính trọng. Cho nên trên bước đường tu nữa, thì quý cô nên suy nghĩ cái chỗ này. Cho nên tất cả những người mà họ xấu với ta nữa, họ ghét ta nữa, họ thù nghịch ta nữa, ta có cái suy nghĩ, ta suy nghĩ về cái này. Riêng về tôi thì tôi suy nghĩ cái này nhiều lắm. Cho nên cái thứ nhất là ta suy nghĩ gì? Ta lóng tai ta nghe cái phê phán của họ đó, coi ta có phải là xấu thiệt như vậy không? Thành ra ta tự biết ta mà. Thành ta có phải là con người mà có ý thức ăn bám không? Có ý thức lười lao động không? Có ý thức lợi dụng cái của tính cúng này không? Thành ra ta tự xét cái này. Mà khi tự xét cái này đó, ta thấy ta không có. Nếu có thì đương nhiên ta tự loại trừ nó ra đi. Còn nếu mà nó không có đó, thì thôi cái này ta thấy lòng ta thanh thản. Mà ta nghĩ sao? Cái ý thức thứ hai sanh ra trong ta đó, cái này chẳng qua họ hiểu lầm ta thôi. Tại vì cái hoàn cảnh của ta họ dễ hiểu lầm ta lắm mà. Đây là sự thật, họ dễ hiểu lầm. Tại vì họ nghĩ ta nghèo, họ nghĩ ta dở, họ nghĩ ta như thế này, nghĩ thế kia. Cho nên đó, ta chọn một cuộc sống lợi dụng ăn bám như thế này, thì họ nghĩ vậy phải trong hoàn cảnh của ta. Mà thực ra đó họ nghĩ như vậy mà lòng chúng ta không có. Cho nên cái chỗ này ta có một cái phấn đấu ta lên để mà thực hiện cho được cái hoài bão của mình, cái mục tiêu của mình đấy. Thế nên ta đi xuất gia để làm gì? Mà nếu hãy không thực hiện được cái này, không trả lời được cái này nữa, thì cái trường hợp này là từ cái chỗ giả mà thành thật. Từ cái chỗ mà họ nghĩ ta ăn bám này đó là giả, ban đầu ta không có, nhưng mà sau này trở thành thật. ta không làm được cái gì nữa, thì tới cuối cùng ta trở thành người ăn bám thực sự. Cho nên từ cái chỗ này ta phấn đấu, ta đi lên, ta làm một cái việc gì để trả lời cho tất cả mọi người chung quanh ấy, là họ nghĩ sai về ta. Cho nên muốn như vậy đó, thì cái trường hợp đó ta phải phấn đấu, ta học chứ, rồi sau đó ta làm việc mà ta thực hiện cho được cái mục tiêu của chúng ta là gì. Cho nên thứ nhất á, là tu theo đạo Thanh Văn là giải pháp thực sự, rèn luyện con người mình để đạt được cái giải thoát thực sự. Cái thứ hai là rèn luyện cái con người mình có một cái tri thức bén nhạy, cái này chính, tức là cái học thuật cái này chính. Rồi nó tới cái thứ ba này nữa, ta hành Bồ Tát đạo đó, là ta làm những cái việc lợi ích cho đời, ta làm việc lợi ích cho đời nhiều hơn cái ta thụ hưởng của đời đó, thì lúc bây giờ họ không chê ta. Cái này kinh nghiệm tôi là như vậy đó. Cho nên ai nói gì thì nói, nhưng mà tôi cố gắng, tôi rèn luyện con người tôi thôi. Cho nên rèn luyện con người ta, con người của mình cho thực để trả lời được cái này. Sao họ nghĩ ta ăn chay nữa mà ốm yếu bệnh hoạn, thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng rồi kém thông minh, phải không? Bây giờ trên bước đường tu ta nên làm sao trả lời dứt khoát này. Tại ta ăn chay, ta ăn ít, nhưng mà ta thông minh chứ, ta ít khỏe, ta ít bệnh. Để sau này nó trả lời ngược trở lại, đây là pháp tu của Đức Phật. Tại nhờ ăn chay mà ta ít bệnh, nhờ ăn chay mà ta lâu dài, nhờ ăn chay mà ta có sức khỏe tốt, nhờ ăn chay mà ta thông minh đây. Thì như vậy đó, cái trả lời thiết thực nhất là trong cuộc sống. Cho nên tôi hồi nhỏ đi tu đó, thì những người mà thân quen đó, họ đều nói như vậy hết. Thậm chí có những bác sĩ nói là trường hợp ăn chay thì không chịu chữa bệnh mà. Tức là họ nghĩ rằng, họ tin theo khoa học, họ nghĩ rằng suy dinh dưỡng. Nhưng mà về sau này đó, tuổi tôi càng lớn thì tôi càng ít bệnh, trả lời cái này. Thì bây giờ đó, bác sĩ Dậu mới gặp lại tôi mới nói này, cái trường hợp ăn chay ít bệnh. Thế nên ngày xưa đó, ông biểu là ăn chay bệnh. Nhưng mà bây giờ sau này nó mấy chục năm ông gặp lại tôi đó, ăn chay ít bệnh, hai cái này khác. Rồi ở trong cái lúc mà ít ăn thì cái trường hợp này đó, bảo là ít ăn thì không đủ sức để mà tu học. Nhưng mà sau này nữa tôi gặp lại ông á, thì cái trường hợp đó là kết luận khác. Tại vì á, tôi là con người ít ăn nhất, cho nên ông mới nói là tôi nhờ ít ăn cho nên tôi khỏe. Mấy cô thấy sao? Hồi nãy đó thì nói là ít ăn cho nên yếu không làm được, nhưng mà bây giờ ít ăn nó khỏe hơn đó. Cho nên nó từ chỗ đó ông rút ra cái kinh nghiệm ít ăn và không ăn những cái thức ăn ngon, cái này chính này. Cái này là chủ trương tôi rồi đó. Thật ra tôi thì không thích ăn nấm, không thích ăn bột ngọt, không thích ăn đường, không thích ăn hãy cái gì mà nghe nó ngon là không ăn. Cái này là chính chứ. Tại vì ngon đối với tôi là đắt tiền cho nên không ăn, tốn tiền nhiều không ăn. Làm mà ít mà ăn nhiều thì cái này là mau cạn lắm, cho nên trường hợp này không ăn. Cái thứ hai đó là thiệt ra đó, chúng ta nghĩ ở trong người của chúng ta đây đó, nhưng mà ăn cái chất béo nhiều quá dư đó, thì mấy cô thấy sao? Bị cái nhiễm mỡ máu đó, cái này nguy hiểm. Ăn cái chất đường nhiều nữa thì bị tiểu đường. Thì một số thầy, một số cô đó mà ăn nhiều quá, ăn cơm nó cũng thành đường, bánh mì nó cũng thành đường, rồi ăn thêm chè cháo bên ngoài đường không á, thành ra trong người toàn là đường hết á. Thì bây giờ đó mấy ni sư đó, mấy thượng tọa 40-50 tuổi đó, ai cũng bị đường hết á. Ta nên cố gắng ăn cho thật nhiều vô để cho khỏe. Nhưng mà ăn cái này đó thì sau này về triệu rã của người. Ta nên đường ăn nhiều, mỡ ăn nhiều, chất béo vô trong người nhiều quá, hại. Đây là chính. Ta nên tôi khỏe được là nhờ không ăn cái này. Không phải là không ăn, nhưng mà hạn chế nó tối đa, và để cho cái con người mình nó trở thành đang khỏe mạnh hơn. Đó là cái chính ở trên cái bước đường tu của ta. Từ trong lúc đó nếu mà ta học giỏi, ta học cũng không thua người, thì cái này để ta trả lời. Cái tu hành của chúng ta đây nó là cái trí tuệ sanh chứ. Chứ còn họ chê, họ nói ta đi vô chùa ta tu rồi nữa, ta chẳng làm được cái gì hết á, mà ngờ nghịch nghịch á. Thì trường hợp này nếu mà ta không học giỏi á, thì làm sao ta trả lời cái gì? Cho nên cái khi mà người thường họ phán đoán như vậy đó, thành ra ta suy nghĩ lại xem coi họ nói đúng hay nói sai. Cho nên họ nói đúng thì chẳng lẽ Đức Phật dạy ta sai sao? Cho nên phải làm sao chứng minh được cái lời dạy của Đức Phật đúng hơn cái thế gian. Thì như vậy đó, họ mới này. Cho nên ở đây từ cái vua A Xà Thế mà chống Đức Phật, chống tăng chúng, nhưng mà sau đó ông ta nghiệm trở lại đó, thấy Đức Phật không phải là cái thành phần này. Không phải Đức Phật là thành phần này, là tại vì đó, Đức Phật là một cái con người giàu có, con người thông minh, con người quyền thế, nhưng mà bỏ đi tu đi. Không thể nói Đức Phật là con người mà lười lao động mà ăn bám, không thể nói cái này được đâu. Đó là chính. Và trong cái hàng thánh chúng đệ tử của Đức Phật đó, trong thập đại đệ tử này, không thể nói đây là những người mà ngu dốt được. Cho nên đây là thành phần ưu tú của xã hội này. Cho nên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan hay là La Hầu La, Phú Long Na, tất cả những người này là xuất thân từ giai cấp cao, mà ta theo Phật ta tu hành nhé. Cho nên nhìn kỹ lại đó, vua A Xà Thế nhìn kỹ lại thấy Đức Phật và những người đệ tử của Đức Phật đó không phải là cái thành phần mà đáng chê trách trong xã hội. Không thể ghép đôi này được. Có thể là 90 mấy thứ đạo kia là cái thành phần này có rất nhiều, nhưng mà trong cái giáo đoàn của Đức Phật, thành phần ưu tú không phải ít. Mà đây là sự thật, Đức Phật đó là nâng họ lên tới cái bậc hàng A-la-hán hết. Ít nhất cũng có 1250 vị A-la-hán, tức là thánh đây. Cho nên ở trong giáo đoàn chúng ta nâng họ lên làm thánh là nâng bằng cách nào đấy? Làm sao cho cái tâm họ ổn định, cái tâm lý ổn định, và cái cơ thể của họ nó tốt, ít bệnh hoạn. Cái ngoại hình dễ coi, cái này trên bước đường tu nó cái thực tế nhất là chỗ này. Thế nên tu á, làm sao mà cho chúng ta ít bệnh hoạn, cái này là bước ban đầu, phải thể nghiệm cho được. Thì đây các hàng thánh A-la-hán, những người mà đắc quả rồi thì sao? Tức là đắc quả A-la-hán rồi có nghĩa là không lệ thuộc ở trong ba việc ăn mặc ở chỗ này. Cái đời sống rất là thanh thản về tinh thần, về vật chất á, rất là nhẹ nhàng, ăn cũng được mà không ăn cũng được. Thế nên A Xà Thế mới nhìn kỹ trở lại, thấy các cái vị này. Thế nên thấy các cái vị thánh tăng này, các vị A-la-hán này nữa, thực là những bậc đáng kính trọng. Thế nên hồi nãy tại vì ông nhìn ông thấy chung thôi, nghe người ta nói cái rồi nghĩ như vậy, tin như vậy. Nhưng bây giờ nhìn kỹ trở lại, thấy các vị tu hành ở bên Phật giáo chúng ta đó không phải thành phần này. Thành ra nói chung chung thì này không đúng đâu. Cho nên lúc bây giờ nó mới sanh ra kính trọng. Mà khi mà A Xà Thế sanh ra kính trọng đó, thì cái trường hợp chúng ta thấy trong cái hội Pháp Hoa đó, thì chính A Xà Thế là cái người mà đưa tất cả quyến thuộc mình lên đó ủng hộ và nghe Pháp rồi chứ. Nên trong cái hội Pháp Hoa đó, nó có mở bằng câu đó, vua A Xà Thế cùng những quần thần quyến thuộc đó lên núi Linh Thú để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên từ cái chỗ không hiểu mà xem thường, thì tới chừng họ hiểu, họ kính trọng ta hơn nếu ta tốt. Đó là cái kinh nghiệm tu đó tôi thấy vậy. Cho nên ban đầu họ không hiểu ta, cho họ cứ muốn nói gì họ nói đi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ta phải tốt thực. Ta phải tốt thực thì khi họ hiểu được ta tốt thực thì họ sanh kính trọng nhiều. Ta nên chống phá nhiều thì sau này sẽ kính trọng nhiều nếu ta tốt. Cái ta sợ đây là gì? Sợ họ ủng hộ ta, tin tưởng ta mà ta chẳng làm được cái gì hết. Cái này là đau. Tại vì họ nghĩ rằng ta sẽ làm được việc này, làm được việc kia. Họ đầu tư vô ta nhiều, nhưng mà tới cuối cùng thì cái chuyện tu hành chúng ta thất bại rồi. Mọi việc chúng ta làm nó không ra hồn thì cái chỗ này nó họ oán hận ta nhiều hơn. Thế nên hiểu như vậy đó mà tu hành. Khi bây giờ Đức Vua A Xà Thế sanh ra kính trọng đó, thì đầu tư toàn bộ vô để nuôi tăng. Ta nên cúng Phật nuôi tăng là cái chuyện này là chuyện chính của ông ta rồi. Nhưng mà làm như vậy đó thì khi mà tin tưởng hoàn toàn đó, không cần suy nghĩ nữa, như vậy đúng, đương nhiên đó, sẽ dở đó. Thế hồi nãy ruột đánh đó, thì đương nhiên đó, ta mới thấy có những cái người mà chân tu thật học xuất hiện. Nhưng mà bây giờ ủng hộ đầy đủ hết, tu được đầy đủ hết, sung mãn á, thì cái trường hợp ta thấy cái thành phần xấu len lỏi vô này, cái nào cũng không tuyệt đối hết. Tay ruột đánh á, thì những người xấu họ chạy mất hết rồi, nhưng mà những người tốt á, thì ở lại chứ. Nên tôi thấy rõ đó, cái năm 1975 giải phóng cái đó là tăng ni kéo nhau hoàn tục hết. Ở đây có ai tu trước 75 đưa tay tôi coi thử xem. Thành ra sau này thấy chính phủ họ dễ dãi, họ cho xuất gia mới tu lại chứ. Thành ra năm 75 hô giải phóng tới một cái nữa, thì tôi thấy tất cả các cái Phật học viện tự nhiên giải tán hết, giải thể hết, đi về hết, hoàn tục hết. Tại vì họ nghĩ sao? Bây giờ đó, tu không có quyền lợi nữa rồi đó. Hồi nãy đó, đi tu đó, thì có chỗ ăn, có chỗ ở, có chỗ học hành, không phải tốn kém cái gì hết đó, mà khỏi đi nghĩa vụ nữa. Cho nên bây giờ giải phóng cái đó, thì họ nghĩ hết vậy, hết nghĩa vụ rồi, cho nên không sợ chết. Do đó nó không cần tu nữa. Cho nên cái thứ hai đó, ta nghĩ giải phóng rồi đó, thì cái trường hợp đối với cái ông Cộng sản thì tôn giáo không được trọng thị đâu. Mà không trọng thị thì mình đâu có dạy gì mà mình khoác áo tôn giáo vô. Cho nên cái thành phần này nó hoàn tục hết. Thế nên trước năm 75 thì Ấn Quang cả trăm tu sĩ. Nhưng mà sau 75 đó, tôi nhìn trở lại tôi không thấy ai hết. Còn lại 50 người nữa, cái kia mất hết. Rồi đó, tới năm 80-85 đó thì ta mới thấy yên ổn rồi đó, từ từ mới kéo trở lại. Cho nên đó, tôi nói là trong tốt có xấu mà trong xấu có tốt. Cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta mới phát hiện được có những con người mà trung kiên với đạo này. Nhưng mà cái hoàn cảnh mà dễ dàng cho chuyện tu hành chúng ta đó, thì chính bản thân chúng ta nó cũng lười một phần. Bản thân ta cũng lười, mà những người xấu này dễ thâm nhập lắm. Cho nên á, ta nhìn cho thực á, thì ta kéo lại trung bình. Thì bây giờ đó, con gái của vua A Xà Thế này mới nói với vua A Xà Thế, nói với vua đó, cho nên Bồ Tát đó là không kính trọng Thinh Văn Tăng đâu, không kính trọng các hàng Thinh Văn Tăng, hàng Nhị Thừa, cái này nọ. Tại những người này đâu có làm gì mà ta lại kính trọng họ, ta nuôi họ, ta cung cấp cho họ. Cho nên ta cần phải suy nghĩ đó, ta phải làm được cái gì chứ. Khi mà ta thọ thí, ta phải nghĩ ta làm được. Thế nên từ cái chỗ này nữa mà ta mới thấy ở trong cái hàng Thinh Văn ta chia ra là bốn hàng Thinh Văn đây. Thế nên hàng Thinh Văn mà đáng kính trọng là gì? Tức là cái hàng thứ nhất này đó, ta gọi đó đó là thị hiện Thinh Văn, là cái trường hợp Đức Phật của chúng ta đó, từ một người giàu có thực nhưng mà muốn vào sống ở trong cái giai cấp sa môn này mà ngài xuất gia, chứ không phải đi xuất gia để kiếm ăn này. Cái này ta nên đi vào trong cái thành phần này để độ thành phần này. Thực ra đó là Bồ Tát nhưng mà mang cái lớp Thinh Văn. Thế nên mang cái lớp Thinh Văn không phải nhờ vả cuộc đời này để sống, nhưng mà làm lợi ích cho cuộc đời, cái này chính. Đó ta gọi là thị hiện. Thực ra không phải nghèo đói mà đi xin ăn. Cho nên thỉnh thoảng trong kinh hay nhắc chúng ta có một cái là không phải vì ăn mà đi khất thực. Thế nên nhớ cái điểm này, không phải vì ăn mà đi khất thực đấy. đó là chính. Nhưng mà ta vì cái gì ta đi khất thực? Ở đây Đức Phật dạy các hàng thánh chúng á, các hàng thánh chúng khi mà đi khất thực á, phải nhớ cho một cái là không phải vì ăn mà đi khất thực. Thì ta là vì cái gì mà ta đi khất thực? Vì ăn mà đi khất thực là người ta khinh dễ mình rồi đó. Cho nên vì cái gì mà đi khất thực á, thì từ cái chỗ đó đó ta trả lời một câu dứt khoát đó, là vì độ chúng sanh mà ta đi khất thực. Cho nên vì độ chúng sanh mà ta đi khất thực, cho nên á, lợi dụng cái đi khất thực này để độ chúng sanh á, là chính. Mà muốn độ chúng sanh á, thì ta phải có một cái gì để độ chứ. Nên kinh Võ Tích này nó mới đưa ra cho chúng ta thấy mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Thinh Văn Tăng này đó, là trước khi vào làm khất thực á, thì họ đã nghĩ ngay cái này trước rồi. Họ nghĩ ngay tức là sử dụng cái sở trường của mình, thế nên sử dụng cái sở trường của mình để mà làm sáng đẹp cho cuộc đời, cái này chính, cái đó là chính. Cho nên á, ngài Xá Lợi Phất á, đi vào làng khất thực, đi vào thành khất thực á, thì ở trong đầu ngài tâm niệm cái gì trước nhất? Dùng cái trí tuệ của mình để làm cho tất cả những người trong thành này nhận ra được cái tư thanh đế này, để cho họ nhận ra được, nhận ra được á, cái khổ của cuộc đời và cái nguyên nhân của khổ, và cái con đường tu hành giải thoát và cái quả vị giải thoát, làm cho được cái này, cái mục tiêu của mình đi vào thành này, để đối chiếu với cuộc đời chứ. Thế nên là một vị sa môn mà đi vào ở trong làng á, khất thực mà không hiện được tướng giải thoát, cái này là phá pháp, tướng này có tội rồi. Thế nên ta thấy rõ khi Đức Phật ở tại Lục Uyển, thì lúc bây giờ đó Đức Phật đi khất thực với ngài Kiều Trần Như mà thôi, và biểu bốn thầy tỳ kheo kia ở lại, và Đức Phật đi khất thực đem về nuôi chứ không cho những người kia đi. Mấy kia cô hiểu tại sao vậy? Là tại vì mấy thầy kia chưa được giải thoát, tức là chưa hiện cái tướng giải thoát. Mà ta mặc áo giải thoát mà chưa hiện tướng giải thoát đó, thì mang vào cuộc đời đó để cho đời nó khi dễ không? Cái này có tội đó. Cho nên lúc bây giờ Kiều Trần Như đắc quả La Hán, thì bây giờ Đức Phật với Kiều Trần Như đi vào trong làng, đi vào trong làng đó để cho người ta thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn và nguyên nhân của niết bàn. Thành ra cái giải thoát và nguyên nhân của giải thoát, mà cái giải thoát này, giải thoát tướng phải hiện cho ra được, phải hiện cho được cái tướng cao quý này nữa, thì lúc bây giờ đó, đó là bài thuyết pháp. Phải thấy rõ cái chỗ này để chúng ta nhận ra. Thế nên nhìn thấy được cái tướng giải thoát của Đức Phật và Thánh chúng, cái điểm này quan trọng. Rồi đó, từ cái chỗ thấy cái này đó, thấy được cái quả vị này đó, thì lúc bây giờ đó mới tìm cái nguyên nhân chứ, à, tại sao mà họ được cái này. Họ mới hỏi, thế hỏi ta mới bắt đầu ta trả lời chứ. Thế nên tôi nhờ ăn chay, nhờ ăn ít, nhờ tu hành mà tôi có được cái đầu thông minh, tôi có tâm hồn thanh thản và có sức khỏe tốt như thế này. Thì như vậy đó là đạo đế và diệt đế là chỗ này. Cái diệt đế tức là cái quả ta đã chứng rồi, thế nên ta được. Nên tôi nói với quý cô đó là tôi đi tu năm nay 50 năm, cái được của tôi đó là cái được gì? Ngày nay tuy tuổi già nhưng mà ít bệnh. Cái được của tôi chỗ này chứ. Thì hỏi sao vậy? Trong cái quá trình 50 năm này đó, tôi tự rèn luyện cái cơ thể của mình, tự rèn luyện cái trí tuệ của mình, tự rèn luyện cái tình cảm trong sáng của mình mà được thành cái quả này. Cái này là đạo đế, đó là thuyết pháp. Thế nên thuyết pháp của Đức Phật là vậy. Ăn uống thì đơn sơ, đời sống thì hẩm hiu, nhưng mà tinh thần thì trong sáng và sức khỏe tốt. Đây là thánh chúng. Cái này là đạo đế và diệt đế. Rồi nên nhìn trở lại thấy tất cả những người trong nhân gian kia thì sao? Thành ăn cho no, ngủ cho sâu, làm việc cho nhiều, mà bệnh thì rên la inh ỏi này. Nên tất cả những người trên cuộc đời này là vậy. Thành nên cái tiếng than khóc của mọi người trên cuộc đời này nữa, chúng ta không lường hết được. Ta nhìn ta thấy, đem hai cái này đối chiếu so sánh. Thành nên thuyết tứ thánh đế là thuyết như vậy. đi vào làng Thiết Tứ Thánh Đế là bằng cách nêu lên cái con đường giải thoát của Đức Phật và những cái hình bóng giải thoát là chính, để đối trở lại với cái tham vọng của con người dẫn tới cái quả khổ đau kia. Đó là đây là Tứ Thánh Đế, chứ không phải Tứ Thánh Đế nằm trên sách. Đó, cái thực chất của Tứ Thánh Đế này đi vào làng Ngài Sa La Phật đó để nói Tứ Thánh Đế, nhưng mà vào đó nói Tứ Thánh Đế Ngài có thuyết pháp đâu, anh đi yên lặng thôi. Cho nên đi yên lặng khất thực ở trong làng, nhưng mà đó là nói Tứ Thánh Đế, đó là ở trên cái bước đường tu hành để chúng ta nhận ra được ý này. Thì lúc bây giờ mới phân ra cái hạng này. Hạng này là gì? Tức là cái hạng mà hai cái hạng sa môn mà đáng kính trọng đây. Cái hạng Bồ Tát mà hiện thân làm thinh văn, cho nên ta gọi đó là thị hiện thinh văn. Cái hạng thứ hai đó ta gọi đây là thoái chuyển thinh văn, tức là thực á, thì hành Bồ Tát đạo, nhưng mà cái Bồ Tát đạo thì nó muôn mặt, nó khó, cho nên á, lúc bây giờ đã tự trở lại phấn đấu tu cho bản thân mình, gọi là tự độ. Tại vì bây giờ đó độ tha không nổi, sức mình không đủ, cho nên đó phải tự rèn luyện bản thân của mình. Thì đây là thinh văn, là lo rèn luyện bản thân của mình. Thì cái này đó là cái hàng thoái chuyển. Đáng lẽ là làm Bồ Tát nhưng mà làm không được. Tại sao ta làm không được? Sức khỏe ta không có, kinh nghiệm ta chưa có. Cho nên đó rèn luyện sức khỏe và rèn luyện kinh nghiệm để sau này đó chúng ta ra chúng ta làm đạo. Cái đó là cái chính trên bước đường tu. Hai hạng này là hai cái hạng mà cao quý, hạng thinh văn đáng kính trọng. Nhưng mà còn hai cái hạng nữa, cho nên chúng ta cần nên hạn chế. Đó là gì? Đó là thú tịch thinh văn và tăng thượng mạng thinh văn. Cái hạng tăng thượng mạng thinh văn là cái hạng chỉ có cái vỏ thôi, chỉ có cái hình thức thôi, chỉ có nói thôi, còn cái thực chất á, trong cuộc sống không có. Cho nên á, đem những cái lời của họ nói đối chiếu với cuộc sống của họ, chúng ta thấy khác. Thế nên giáo pháp của Đức Phật á, tu để được giải thoát mà ta thấy họ không giải thoát. Cái giáo pháp của Đức Phật á, làm cho họ an lành mà ta thấy họ không an lành. Cái giáo pháp Đức Phật á, tiêu trừ tham sân si nhưng mà thấy họ dễ bực bội buồn phiền. Cái này ta thấy rõ rồi. Cho nên này xếp vô cái hàng tăng thượng mạng thinh văn, cái hàng này bỏ đi. Tất cả những cái gì họ làm, họ sống đó, nó khác với giáo lý của Đức Phật hết. Cái này bỏ, cần phải loại ra, cần phải xét cái này. Cái hàng này đó thì đương nhiên đó là không nên kính trọng. Thế nên bà công chúa này bà nói này rõ, cái này sao kính trọng được? Đừng có gộp chung trở lại, đừng gộp chung trở lại tất cả những người tu hành là xấu, không có. Trong cái hạng tu hành này để chúng ta phân ra để ta thấy, cái hạng thứ nhất cao quý này nữa là họ đi tu vì lợi ích cho đời mà họ đi tu. Cái hạng thứ hai họ đi tu là vì họ rèn luyện bản thân của họ để họ đi lên, phấn đấu đi lên trở thành con người đạo hạnh. Hai hạng này đó là nên cung kính cúng dường đây. Còn hai cái hạng đó mà yếm thế chán đời đó, tức là đi xin ăn rồi về kiếm cái chỗ ngủ luôn đó, thì cái trường hợp này coi như bỏ đi. Còn cái hạng mà quên quăng đó, nhưng mà thực chất chẳng có được cái gì hết đó, thì cái này lại càng hại hơn nữa. Cho nên nó phân ra trong cái thinh văn ta thấy rõ hai cái hạng mà đáng tôn thờ, đáng kính trọng cái này. Hai cái hạng đó mà đáng nên xa lắm. Vì nếu ta thân cận cái hàng tăng thượng mạng thinh văn này thì lâu ngày đến cái thánh ác thánh xấu chúng ta phải tăng thôi. Nên mấy cô gần gũi một thầy tỳ kheo hay một thầy tỳ kheo ni mà luôn luôn tánh tình nóng nảy gây gỗ đó, lâu ngày mấy cô thấy sao? Chưa ảnh hưởng chứ. Thế nên thầy nào trò nó thôi. Cho nên cái này không nên gần gũi. Các cái bậc sa môn như vậy để ta không gần gũi. Rồi cái hạng sa môn nữa mà tu hành nên cứ nghĩ rằng ráng tu đi đợi cho hết cuộc đời này thôi, không bao giờ tái sanh đây nữa. Thế nên ngày ta đi xin tăng xong rồi về tối ta ngủ phải không? Để cho chấm dứt cuộc đời này thôi, ta không làm cái gì cho cuộc đời này nữa hết. cái hàng này chúng ta cũng không nên theo. Nếu mà ta theo cái hàng này ta tu hành á, thì sau này ta cũng trở thành con người lười biếng như vậy. Thế nên hai cái hàng này để ta tránh xa đi, nhưng mà ta nên theo hai cái hàng kia. Theo cái hàng thứ nhất á, là phục vụ cho cuộc đời, là cái người này có năng lực thực. Đây ta chỉ cho Bồ Tát tâm. Cái hàng thứ hai đó là muốn làm việc lợi ích cho đời, nhưng mà mình chưa có điều kiện, cho nên đó, lúc bây giờ đó, nỗ lực lo tu hành, rèn luyện bản thân mình. Cái này đó, tôi nói là học, ráng học, ráng học để sau này đó, mà ra gánh vác Phật sự đó, cái này. Thế nên hai cái hạng này đó, nên đầu tư vô cúng dường. Thế nên để phân cái này ra đó, chúng ta thấy rõ như vậy. Thế nên từ cái chỗ cái bà chúa này đó, không kính trọng, không kính trọng các hàng sa môn vì lý do này. Nhưng mà cái khi đem phân tích này xong rồi đó, thì cái bà này đó mới tới cúng dường và đảnh lễ chư thánh tăng này, chư thánh tăng này. Nghe rõ, không phải là nói thánh tăng là tất cả đều thánh hết, không phải. Đây là các vị thánh tăng cho nên tôi đảnh lễ, còn các vị kia đó là các tu sĩ giả, cái này tôi bài trừ thôi. Theo đại thừa là như vậy. Có cái chúng ta bài trừ, mà có cái chúng ta kính trọng, đâu đó phân minh hay là. Cho nên sau khi mà kính trọng các vị tăng này, thì bà chúa này nói thêm gắn nữa đó, là tại sao sáng nay quý thầy không nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi hãy đi vào thành khất thực, mà đi thẳng vào thành chi vậy? Tức là không nghe thuyết pháp rồi hãy đi vào thành. Cái điểm này là điểm quan trọng mà ta phải suy nghĩ đấy. Tại vì thường đó, là quý cô thấy sao? Ở trong kinh đó, thì ghi nhận sáng đó, thì mấy thầy đắp y mang bát đó, đi vào thành khất thực. Khất thực xong rồi nó về ăn cơm, ăn cơm rồi đó, thì mới Đức Phật thuyết pháp. Phải vậy không? Tất cả các kinh đó, ta học, ta thấy vậy đó. Tức là khất thực xong rồi, ăn rồi nữa mới thuyết pháp. Nhưng mà cái này vừa đặt ngược ra lại đó, thuyết pháp trước khi đi khất thực. Đây, cái điểm này của Đại Thừa đây. Thế nên lịch sử đó, thì ăn rồi mới khất thực, mới thuyết pháp. Nhưng mà bây giờ nó thuyết pháp trước khi đi, hai cái này khác nhau. Thì hai cái này cái nghĩa là sao? Thế nên cái thứ nhất đó, mà lâu nay chúng ta hiểu đó, là khi đưa chúng tăng vào trong thành khất thực. Thế nên vào trong thành khất thực đó, thì Đức Phật mới quán duyên. Bữa nay đi vào trong thành gặp cái gì. Tức là cái thực tế trong cuộc sống đó. Rồi về ăn cơm xong đó, Đức Phật mới đem cái thực tế này ra mà thuyết pháp, mà giảng dạy. Cho nên chúng ta thấy cái này rất là rõ. Cho nên Đức Phật dạy rất là thật. Chỗ này đại thừa ta gọi là phương tiện của Đức Phật. Cho nên phương tiện của Đức Phật, cho nên giáo lý của Đức Phật là phương tiện. Phương tiện là cái này là tùy phương tùy tiện. Cho nên tùy theo cái chỗ đó, tùy theo cái lúc đó, tùy theo cái hoàn cảnh đó mà Đức Phật thuyết pháp cho các vị tăng này có cái nhận thức về cái cuộc sống con người như vậy, để mà sau này đã hiểu về con người nhiều hơn và hướng dẫn cho họ tu hành. Thế nên này ngày nay chúng ta gọi là đi thực tập hiện trường này. Ta nên đi thực tập chứ. Nhưng mà trước khi đi thực tập hiện trường này đó, thì cái gì? Là có ngồi lớp này trước. Tức là phải có ngồi lớp trước rồi mới đi thực tập sau. Đây chính. Mà cái ngồi lớp này nó mới quan trọng hơn. Thì cái này gì? Tức là Đại Thừa là muốn nói Đức Phật thuyết pháp ở trong thiền định. Thì cái trường hợp Kinh Hoa Nghiêm mà quý cô học rồi đó là Đức Phật thuyết trong thiền định. Thuyết trong thiền định tức là thuyết ở trên tâm thức của con người. Thế nên thuyết trên tâm thức con người có nghĩa là bây giờ đó, sáng thì Đức Phật thường ngồi thiền. Ở đây sáng có ai ngồi thiền không? Thế nên thức dậy cái điều mà trước tiên đó là chúng ta ngồi thiền vào khoảng độ chừng nửa giờ, sau đó là chúng ta mới đi công phu. Cái này là cái cách tu mà của trong chùa ta là như vậy đó. Tôi nghĩ là chùa nào cũng làm như vậy. Ta nên ngồi thiền để suy gẫm trở lại. Ta nên suy gẫm lại cái gì? Suy gẫm lại những cái chuyện quá khứ. Đó là cái việc quan trọng nhất đó. Ta nên tôi thường làm như vậy. Cho nên sáng mà thức dậy đầu tiên là tôi ngồi yên, tôi gọi đó là tĩnh tâm. Ngồi yên đó để suy gẫm về những cái chuyện trong quá khứ, những cái thành công, những cái thất bại của mình, những cái mà thấy, nghe ở trên cuộc đời này. Cái này suy nghĩ trước. Thành ra suy nghĩ cái này, trong yên lặng mà ta suy nghĩ. Thành suy nghĩ cái này thì ta suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ chung hết đi. Rồi đó, từ cái chỗ suy nghĩ đó đó mới dẫn tới cái quyết định của chúng ta. Nghe Phật thuyết pháp là nghe cái này. Dẫn tới cái quyết định của ta là đi hay là không đi. Đi chỗ nào cũng là quyết định cho này. Thế nên ta ngồi ta suy nghĩ rồi, thế nên ta đi tới để giải quyết cái chuyện tồn tại ở trong quá khứ ngày hôm qua. Thế nên ngày hôm qua ta đã đi khất thực cái chỗ đó, ta gặp một cái hiện tượng như vậy, mà ta có những cái ứng xử không thích hợp lắm. Thế nên ngày nay đó, ta trở lại chỗ này để ta có một cái ứng xử khác hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta này. Ngày hôm qua ta đã vô tình ta làm tổn thương đến đạo, thành ra ngày hôm nay ta phải trả lại cái này, trả lại cái công bằng này. Cho nên ta tới chứ. Thế nên tất cả mọi việc làm chúng ta đều có cái cân nhắc này. Cho nên Đức Phật ngồi lại suy nghĩ. Suy nghĩ cái này người ta gọi là quán nhân duyên. Ta nên quán nhân duyên, bữa nay ta sẽ tới đâu, mà ta gặp ai, cái người đó trình độ như thế nào, tâm tưởng họ thế nào. Ta nên suy nghĩ trước. Ta nên tất cả việc làm đều phải có suy nghĩ, chứ đừng bao giờ đụng việc rồi đó thì chúng ta mới làm, hay là làm không kịp suy nghĩ thì cái này dễ đưa tới cái chỗ thất bại. Cho nên cái điều quan trọng nhất là nghe Đức Phật thuyết pháp, tức là dùng cái Phật huệ để mà quan sát cái chuyện này trước rồi hãy đi. Tại vì tại sao mà mấy thầy không ngồi ở nhà suy nghĩ trước đi, để hôm nay tới đây gặp tôi mà tôi hỏi trả lời không đi nè. Nhưng mà ở nhà suy nghĩ trước, ông nội tôi, cha tôi, tôi đây chứ. Suy nghĩ kỹ cái này rồi bây giờ đâu có bị mắc lầm phải không? Đâu có thua cuộc ở đây. Đó là cái chính ở trên bước đường tôi. Cho nên nhắc lại phải suy nghĩ. Chúng ta phải cân nhắc từng việc một để tránh đi những cái lỗi lầm. Thế nên tới cuối cùng thì bà chúa này đó mới thưa với phụ hoàng, thôi bây giờ đó là chúng ta cùng tới ra mắt Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đây chính. Và thôi mấy thầy cũng nên đi về để mà nghe Phật dạy. Đó là cái ý chính mà ở trong phẩm này. Thì khi đi về tới Kỳ Xà Quật á, thì Đức Phật nói là cái bà chúa này nó tuy là mang một cái thân nữ nhi, nhưng mà kỳ thật đã trồng căn lành và nghe pháp của chư Phật 90 ức kiếp về trước rồi, chứ không phải mới đây đâu. Cho nên cái hiểu của bà ta là cái hiểu của Phật, nó vượt lên trên cái hiểu của Thinh Văn. Chỗ này chúng ta thấy ở trong Đại Thừa mới thêm cái nữa, tuổi nhỏ. Tuổi nhỏ, nhưng mà nếu hãy tính theo tuổi đạo nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì trường hợp này ta hơn chứ. Cho nên Đại Thừa thì căn cứ trên cái đạo đức, căn cứ trên cái trí thức làm chủ. Cái người nào làm được việc trên cuộc đời này, cái người nào mà hiểu biết chính xác trên cuộc đời này, thì người đó ta tôn trọng, chứ ta không luận là người này tu lâu hay là tu mau. Thế nên mới tu nhưng mà họ giỏi thật là ta phải tôn trọng. Còn ta tu lâu nhưng mà kỳ thật ra đó huệ chưa sanh, đức chưa có, thì cái trường hợp này ta vẫn cảm thấy nhỏ. Tại vì ta tu lâu nhưng mà mới lâu trong cuộc đời này. Còn cái người kia đó họ mới tu, nhưng mà họ có thể tu nhiều kiếp về trước, cho nên quyến thuộc họ có, đức hạnh họ có, trí tuệ họ sẵn. Thì những cái hàng này đó tuy là học ít, nhưng mà cái hiểu đạo của họ nó có thể cao hơn. Thế nên nhìn theo Đại Thừa đó, chúng ta nhìn như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái cô công chúa này đó, ở trong tương lai sẽ thành Phật, mang cái tên là Ly Cấu. Trên cái bước đường tu ta đó, thì ta hiểu thêm cái chỗ Ly Cấu cho này. Tất cả những người phụ nữ thì thường thường có một cái tâm tánh hẹp hòi, nhỏ mọn đó. Cho nên khi nào mà đạt được cái Ly Cấu, tức là bỏ được cái hẹp hòi nhỏ mọn của người đàn bà, thì Phật pháp bình đẳng. Phật pháp bình đẳng tức là nam nữ bình đẳng, tăng ni bình đẳng, già trẻ bình đẳng. Nếu với cái điều kiện gạt bỏ cái kia thì rõ ràng đó, bà công chúa này đó đã vượt lên trên tất cả mọi người, là người đàn bà, nhưng mà cái tánh đàn bà không có đây, bỏ nó rồi, cái trần cấu này mất rồi, cho nên nó thâm nhập được Phật huệ, Phật đạo, mà có thể vượt hơn tất cả các hàng nhị thừa, các hàng thiên văn. Tôi xin kết thúc ở đây.